Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 97, Thanh Vân Hiện. Diệp Trần đối với Thanh Vân Điện người, từ trước đến giờ liền không có hảo cảm gì. Năm đó thù diệt môn, lại là nhớ tại tim, từ đầu đến cuối không có quên. Hôm nay đụng phải Thanh Vân Điện người, nhất định không thể bỏ qua, tất giết liền. Lưu Văn Hạo ngược lại là không có nghĩ quá nhiều, hắn nội tâm vẫn có chút thấp thỏm, không biết lần này còn có thể hay không còn sống. Đi, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi trước một tí. Lưu Văn Hạo tỏ ý bên cạnh một cái phòng riêng, nói, ngày hôm nay ta xin Thiên Hải Đại Sư Võ Học, Tần Sư Phụ tới đây, chờ lát ngươi vậy nói ít điểm nói. Đối phương nóng nảy tương đối xông lên, dù sao đừng tìm hắn nổi lên va chạm. Ừ, còn có người khác. Diệp Trần một hồi cau mày, hắn còn lấy làm cho này lần Lưu Văn Hạo chỉ mời tự mình một người đâu, không nghĩ tới tên này lại vẫn mời người khác. Bất quá hắn vậy không biểu đạt ra mình bất mãn, dẫu sao trước chỉ là nói tốt mời hắn xuất thủ, vậy không có hạn định chỉ có hắn một người. Từ tình lý đi lên nói, Lưu Văn Hạo làm hai tay chuẩn bị vậy coi là bình thường. Két, chấm ngoặc kép, đánh mở bảo dương cửa. Diệp Trần đi theo Lưu Văn Hạo sau lưng đi vào. Tần Đại Sư, ta theo ngài giới thiệu một tí. Vị này cũng là người trong võ đạo. Diệp Trần, Diệp Tiên Sinh, ngày hôm nay ta coi như trông cậy vào các ngươi hai vị đại sư. Vừa đi tới, Lưu Văn Hạo liền 10 phần khách khí theo trong phòng VIP uống trà một người trung niên người nói. Giọng tới giữa, so sánh Diệp Trần muốn khách khí hơn. Tần Nguyên Bình, Thiên Hải Đại Sư Võ Học, thanh danh lan xa, toàn bộ Thiên Hải, phàm là ở võ lan lộn giang hồ, người nào không biết Tần Nguyên Bình danh tiếng, liền liền không thiếu lan lộn giang hồ người, cũng đối với hắn có chút biết rõ, không thiếu cao thủ, đều là xuất từ hắn danh nghĩa, có thể nói là đạo lý khắp thiên hạ, toàn Thiên Hải, không thiếu đại lão cũng sẽ cho hắn một phần mặt mỏng. Không vì cái gì khác, liền xông lên hắn nhiều như vậy đệ tử, cũng là một cổ không cho coi nhẹ lực lượng. Lưu Văn Hạo một phen nói xong, Tần Nguyên Bình nhưng không có gì biểu thị, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nói, không biết vị này Diệp Đại Sư là sư từ nơi nào à? Như thế trẻ tuổi, công phu học đến nhà sao? Kẻ hèn tự học, tạm thời còn không có tìm được ta sư phụ, võ đạo một đường. Cũng không phải xem sư phó lợi hại hay không. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nói, sư phụ lãnh vào cửa, tu hành dựa vào người. Sư phụ lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là sư phụ lợi hại mà thôi. Ừ, tự học, nghe nói như vậy, Tần Nguyên Bình một hồi buồn cười. Người này, nhìn tuổi không lớn lắm, nhưng cái miệng này khí nhưng là rất lớn. Tuổi như vậy, không có sư phụ dạy dỗ, có thể học được cái thứ gì tới. Lại là một cái dựa vào lừa gạt thủ đoạn tới gạt người. Chân tài thực học không có, nhưng chỉ là sẽ làm ra vẻ. Lưu Văn Hạo, người đây là ý gì? Mời ta sư phụ, còn chưa đủ sao? Cái gì con mèo, con chó, cũng có thể gọi là đại sư. Đứng ở Tần Nguyên Bình bên cạnh một người trẻ tuổi lập tức quát lên. Thanh âm rất lớn, rất là bất mãn. Lại là không ngừng kêu Lưu Văn Hạo đại danh, không có chút nào tôn kính. Trương huynh đệ, bớt giận à. Lưu Văn Hạo trong mắt lóe lên một chút khó chịu, nhưng lại ép xuống. Bây giờ là hắn phải cầu cạnh người, tự nhiên không có biện pháp tức giận, vội vàng an ủi nói, nhiệm vụ hôm nay là đối kháng ngoại địch, mọi người chúng ta hòa hẳn đủ tim mới là. Diệp tiên sinh, vị này là Tần đại sư đệ tử Quan Môn Trương Tông Phát Trương huynh đệ. Lưu Văn Hạo lại cho Diệp Trần đơn giản giới thiệu một tí. Hừ, liền loại hóa sắc này, có cái gì tư cách và sư phụ ta như nhau, gọi là đại sư. Trương Tông Phát khinh thường nhìn một cái Diệp Trần, trực tiếp nói, Trương huynh đệ, người quá phận. Lưu Văn Hạo vậy rất khó chịu, hắn vì mời được Tần Nguyên Bình tới trợ giúp, cũng là xài giá không nhỏ, có nhân mạch kiểu cách, có kim tiền, cái này Trương Tông Phát lại là vô cùng cuồng ngông, hoàn toàn không đem hắn coi ra gì. Vậy nhịn rất lâu, Diệp Trần dẫu sao cũng là mình mời tới quý khách. Hắn như vậy chửi rủa, thật ra thì cũng là đang đánh Lưu Văn Hạo mặt. Tốt lắm, Tông Phát, chớ nói. Trương Tông Phát mới vừa muốn tiếp tục phát tác, nhưng sau lưng Tần Nguyên Bình nhưng là khoát tay một cái. Nói, công phu thật không phải dựa vào miệng nói. Chờ lát thuộc hạ gặp chiêu thật đi. Vị này Diệp tiên sinh, cũng đừng làm cho chúng ta quá thất vọng. Xem thì biết, Diệp Trần giống vậy không muốn nói nhảm. Cùng sẽ tự nhiên nên cái gì đều thấy được. Ở bên cạnh tìm một cái chỗ ngồi xuống. Nhắm mắt lại, vậy bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lưu Văn Hạo nhìn cái này hai dáng vẻ người, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hắn sợ nhất chính là cái này hai người còn không gặp phải Thanh Vân Điện người. Trước mình đánh, bây giờ nhìn bọn họ bình an vô sự, tự nhiên buông lỏng. Chỉ như vậy, mãi cho đến lúc xế chiều, Lưu Văn Hạo mới có tin tức. Tần Đại Sư, Diệp Tiên Sinh, chúng ta hiện tại xuất phát đi. Đối phương đã cho tọa độ tới đây. Lưu Văn Hạo ánh mắt rất ngưng trọng. Dẫu sao, đây là quyết định hắn sống chết thời điểm đến. Nếu như lần này, ở Thanh Ngưu Sơn trên, không thể đem đối phương đánh bại, vậy hắn đem sẽ táng thân tại Thanh Ngưu Sơn. Bất quá cái này Thanh Ngưu Sơn, nước trong núi xanh, ngược lại cũng là một cái thích hợp mai táng địa điểm. Lưu Văn Hạo cũng chỉ có thể trong lòng như vậy an ủi mình. Lúc này, đoàn người đi ra khách sạn, lái xe, chạy thẳng tới Thanh Ngưu Sơn. Dọc theo đường đi, Diệp Trần và Tần Nguyên Bình đều là không nói một lời. Trong xe bầu không khí là nặng nề đáng sợ, làm được Lưu Văn Hạo nội tâm khẩn trương hơn. Đại địch trước mặt, hắn chỗ ỉ lại hai người cũng không nói lời nào, còn mơ hồ có chút chừng mực hài hòa. Vậy làm sao làm? Tần Đại Sư, Diệp Tiên Sinh, chờ lát ta lưu mỗ người tánh mạng, coi như toàn đều giao cho các ngươi. Lưu Văn Hạo trầm ngâm một tí, nói lần nữa, lời này vừa ra, Diệp Trần và Tần Nguyên Bình đều là mở mắt. Yên tâm đi, ta Tần Nguyên Bình gần đây tuân thủ cam kết, lấy tiền tài người, thay người tiêu tai. Tần Nguyên Bình mở miệng nói, cái cửa ải khó khăn này, ta sẽ giúp ngươi qua. Còn như những người khác, ta cũng không biết. Ý của lời này, dĩ nhiên là đang ám chỉ Diệp Trần. Thanh Vân Điện bây giờ trời bỏ mặc tới mấy người, cũng hẳn phải chết. Diệp Trần cái gì dư thừa nói nhảm cũng không có, chậm rãi mở miệng nói, một chữ một cái, đặc biệt kiên quyết. Lưu Văn Hạo lúc này một hồi đại hỉ, có hai câu này, hắn nội tâm hơi lấy được một chút an ủi. Hai vị đại sư, cảm tạ. Lưu Văn Hạo vừa làm ấp, nghiêm túc nói một tiếng cảm ơn. Hừ, nói mạnh miệng ai không sẽ, thật cầm Thanh Vân Điện người làm phế vật à. Ngồi ở hàng trước Trương Tông Phát nghe Diệp Trần mà nói, một hồi cười nhạt, nói, chờ lát Thanh Vân Điện người ra tay, người cũng chớ dọa được tè ra quần. Ta, Diệp Trần khẽ cười một tiếng, cũng không nói gì, chỉ có Trương Tông Phát một người lầm bầm lầu bầu, bầu không khí hơi lộ vẻ rất lúng túng. Trương Tông Phát đối với Diệp Trần không nhìn thẳng hắn mà nói, vậy khá là khó chịu. Tên này ngược lại là có thể kìm nén. Lo lái xe đi. Tần Nguyên Bình hơi bất mãn nói liền một câu. Hắn đệ tử này, cái gì cũng tốt, chính là có lúc cầu thắng tim quá mạnh mẽ, thích miệng lưỡi tranh. Sư phụ. Trương Tông Phát lúc này mới dừng lại. Xe lái vào vùng núi, đường liền không dễ đi. Dọc theo đường đi gồ ghề, cộng thêm địa điểm ước định lại là một nơi địa phương vắng vẻ. Ước chừng mở hơn nửa tiếng, mới tới địa phương, bên kia có người. Trương Tông Phát chỉ trước mặt cách đó không xa một cái nhỏ trên sườn núi, mở miệng nói, đám người theo hắn chỉ phương hướng nhìn sang, quả nhiên thấy được bên kia có hai người đứng, người mặc kỳ quái quần áo, có chút giống là cổ đại đạo bào. Không đúng sao, người kia nói là một người à, bây giờ là hai cái. Lưu Văn Hạo nhíu mày một cái, nói, chắc là, bọn họ trên mình quần áo chính là Thanh Vân Điện phục trang. Diệp Trần mở miệng nói, cái này cả người quần áo, hắn nhớ rất khắc sâu. Thanh Vân Điện điện chủ chính là ăn mặc phần này quần áo. Cùng Lôi Thần Tông tông chủ một đạo, giết tới Kình Thiên Tông. Mình lực chiến không địch lại, mới rơi xuống sau núi vách núi. Người chúng kịch độc, hôm nay gặp lại, tự nhiên hơn nữa quen thuộc. Người và Thanh Vân Điện tiếp xúc qua. Trương Tông Phát nhìn một cái Diệp Trần, tò mò hỏi, Thanh Vân Điện có thể là cả TQ cũng không có so ưu Việt Tông Môn. Vậy rất thần bí, người bình thường căn bản không có cơ hội thấy, mà đây người nhưng một mắt nhận ra, tự nhiên để cho hắn có chút kinh ngạc. Nhưng mà, Diệp Trần chỉ là liếc hắn một mắt, cũng không nói lời nào. Trương Tông Phát nhất thời giống như là cảm nhận được liền vô cùng nhục nhã như nhau. Hung hăng trợn mắt nhìn một mắt Diệp Trần, trong lòng đều đã đang tính toán chờ lát sư phụ dạy dỗ xong cái này Thanh Vân Điện đệ tử. Lại để cho sư phụ ra tay cho cái thằng nhóc này một chút màu sắc nhìn một chút. Trang cái gì ép à? Vậy chúng ta lại xem. Lưu Văn Hạo khẽ cắn răng. Cái này cái gì tới sẽ tới. Là không tránh khỏi. Liền đứng dậy đi bên kia đi tới. Mới vừa tới chỗ. Vậy hai cái Thanh Vân Điện đệ tử liền xoay người lại. Để cho Diệp Trần các người vậy thấy rõ bọn họ trên mình quần áo. Cả người đạo bào màu xanh. Trên ngực thêu màu vàng kim Thanh Vân hai chữ, cực kỳ nổi bật. Lưu Văn Hạo, ta cho ngươi chọn phần mộ, ngươi thấy thế nào? Trong đó một tên nam tử vừa nhìn thấy Lưu Văn Hạo, nhất thời liền ánh mắt âm lãnh, một chữ một cái đầy áp sát khí nói: phần mộ. Lưu Văn Hạo theo bản năng nhìn bốn phía một cái, vắng lặng vô cùng, cũng là một hồi cười nhạt. Trần Thanh Phong, ngày hôm nay ai chết ai sống còn chưa biết. Cũng quá xem nhẹ để ý mình thực lực đi. Lưu Văn Hạo không vui nói. Ta ngày hôm nay đặc biệt mời tới hai vị đại sư. Ngươi sẽ chờ chết đi. Đại sư, nghe nói như vậy. Vậy Trần Thanh Phong nhìn một cái Diệp Trần. Lại nhìn xem Tần Vân Bình. Cuối cùng đưa mắt dừng lại ở Tần Nguyên Bình trên mình. Tần Nguyên Bình, thiên hải võ đạo mọi người. Ở thiên hải võ đạo giới được hưởng nhất định danh dự. Trần Thanh Phong mở miệng nói. Rất đáng tiếc, ngươi lại muốn giúp cái này người sắp chết. Vậy ta cũng chỉ tốt đưa ngươi đi gặp Diêm Vương. Thằng nhóc, ngươi khẩu khí cũng quá lớn liền đi. Ta sư phụ nhưng mà võ đạo đại sư. Ngươi nhằm nhò gì à? Trương Tông Phát ở một bên. Nghe Trần Thanh Phong mà nói. Nhất thời liền đứng lên. Một ngón tay chỉ Trần Thanh Phong. Lớn tiếng nói, nước miếng chấm nhỏ cũng mau phun đến Trần Thanh Phong trên mặt. Lời này vừa ra, Trần Thanh Phong sắc mặt chớp mắt, bỗng nhiên cả người thân hình động một cái, đột nhiên liền tiến lên một bước, mà Trương Tông Phát nhưng hồn nhiên không có nhận ra được nguy hiểm hạ xuống. Bành, chấm ngoặc kép, cùng hắn phản ứng lại thời điểm, Trần Thanh Phong đã một chưởng đánh đi ra, Trương Tông Phát trên ngực liền hung hãn bị nhất kích. Cả người trực tiếp bay ra ngoài. À, chấm ngoặc kép, một tiếng hét thảm truyền tới. Trương Tông Phát thân thể thật cao nâng lên, lại nặng nề rơi xuống, hình thành một cái uyển chuyển đường parabol, nện ở mười mấy mét địa phương xa. Tông Phát, Tần Nguyên Bình mặt liền biến sắc, vội vàng đi tới, đem Trương Tông Phát cho đỡ lên. Người sau khóe miệng tràn ra vết máu. Cả người lập tức đổi được uể oải không phấn chấn liền đứng lên. Đồ đệ của mình cũng giáo dục không tốt, còn tự xưng võ đạo đại sư, cũng không biết ngươi là từ đâu tới mặt. Trần Thanh Phong khinh thường cười một tiếng, hoạt động tay chân một chút, nói, ta trước khi tới, liền làm qua điều tra, toàn bộ thiên hài, cũng không có một cái có thể để cho ta nhìn đi qua đối thủ. Lưu Văn Hạo, ngày hôm nay ngươi bỏ mặc tìm ai tới, cũng không chạy khỏi một chữ chết. Tần Nguyên Bình, ta xin khuyên ngươi một câu, sớm một chút cút đi, ngày hôm nay ta có thể cho ngươi một con đường sống. Nếu không, các ngươi cũng muốn chôn theo. Trần Thanh Phong cả người rất có tự tin, mỗi một câu nói, vậy cổ tử thô bạo cũng hiện ra, để cho Lưu Văn Hạo lập tức liền hoảng hồn. Vậy phải làm sao bây giờ? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Đế Quốc La Mã Thần Thánh này nhé. https